Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1065, chương 1065, thời gian, đời người, phân biệt, gặp lại, đại kết cục, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thu thập đám người này đối với Dương Thiên Long bọn họ mà nói, là lại đơn giản bất quá chuyện, thu thập xong sau đó. Dương Thiên Long bọn họ cầm cái này xe hàng lớn mở. Chạy thẳng tới cô nhi viện. Dọc theo đường đi, Dương Thiên Long lòng cũng phập phồng không chừng. Hắn một lần lại một lần ở trong lòng cảnh cáo mình tỉnh táo lại. Nhưng là căn bản không cách nào làm được. Trung gian thời điểm, Ba Giơ tiên sinh vậy đánh tới điện thoại. Đi theo Ba Giơ thông hết lời sau đó. Dương Thiên Long lòng hơn nữa phập phồng không chừng. Trở lại cô nhi viện thời điểm đã hoàn toàn là đêm khuya. Rosalia vẫn chưa có ngủ, nàng đang đứng ở trong sân chờ đợi nàng bọn thủ hạ trở về. Nhưng mà cùng nàng phản ứng lại thời điểm, nhưng là phát hiện là Dương Thiên Long từ trên xe nhảy xuống. Nàng lấy làm kinh hãi, hoàn toàn không dám tin tưởng hết thảy trước mắt. Rosalia tiểu thư, ngươi khỏe? Dương Thiên Long cười một tiếng. Rosalia mặt không cảm giác, nàng biết tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì. Câu chuyện viết tới nơi này cũng hẳn kết thúc. Cảm ơn các bạn đọc đối với quyển sách này giúp đỡ. Điền Ưng ở chỗ này khấu tạ mọi người. Sách mới đã lên đường, kêu sống lại làm gia tộc tài phiệt. Hy vọng mọi người cũng có thể hơn giúp đỡ. Ở hồi kết địa phương, tiểu đệ cũng cho mọi người thông báo một chút phục bút. Một là Norman tung tích. Norman chính là bị Rosalia đầu độc, đi tới rừng mưa nhiệt đới chỗ sâu, bị buộc làm con rối. Đến khi hắn phản ứng lại thời điểm, Norman đã hoàn toàn rơi vào trong đó. Hai là liên quan tới đảng đầu lâu, nữ giáo chủ chính là Rosalia. Elena cũng là trong đó thành viên. Ở Bunia thời điểm, Elena Richardset Bunia trụ sở huấn luyện, mục đích chính là sau này khủng bố tập kích làm chuẩn bị. Nhưng mà các nàng còn chưa kịp thực hiện, nữ ma đầu Rosalia liền bị bắt. Ba là Eva, thân phận chân thật. Eva là một nhà buôn bán công ty gián điệp. Đồng thời nhà này buôn bán công ty cũng là một nhà lòng dạ đen tối khoa học kỹ thuật công ty. Mô phỏng ưng chính là bọn họ sản xuất, vốn là muốn đi đối phó Dương Thiên Long bọn họ. Chỉ bất quá ở Eva lần lượt can dự hạ, vẫn không có thực hiện. Bốn là liên quan tới sao Sudan chiến cuộc, bởi vì giặc ép bọn họ vũ khí trang bị bị kẹt ở Cyprus đảo. Cho nên bọn họ căn bản không cách nào thủ thắng cuộc chiến tranh này. Nơ Chu tộc nhân thu được thắng lợi cuối cùng, Dương Thiên Long vậy từ trong đó thu được ích lợi to lớn. Năm là liên quan tới Tưởng Triệu Thành chém đầu hành động. Dựa theo tiểu đệ thiết kế, Vasily bọn họ chém đầu hành động sẽ thất bại. Công ty Hắc Thủy nhanh chân giành trước, cầm Cohen bắt. Sau đó bồi dưỡng một cái thân Mỹ nước người lãnh đạo lên đài. Tưởng Triệu Thành cũng sẽ bị cái này tránh quyền trọng dụng. Tiếc nuối là, hắn tạm thời không cách nào rất nhanh leo lên ngai vàng. Sáu là bang Phúc Khánh nội bộ mâu thuẫn. Vốn là muốn viết Dương Thiên Long được tuyển làm. Sau đó suy nghĩ một chút, vẫn là thôi, hắn dẫu sao là một cái băng đảng tính chất bang phái. Di động ở màu xám cho vùng, cùng nhân vật chính thân phận không giống nhau. Bảy là liên quan tới Siberia quầng sáng năm màu, vốn là muốn đem người ngoài hành tinh vậy viết đi vào. Thuận tiện nước đến 10 triệu chữ, phối hợp đến 4 cấp 5 tác giả, nhưng là quá mức dài dòng phỏng đoán cũng không có mấy người sẽ xem. Cũng đành thôi. Tám là liên quan tới cổ ba loại sinh vật này. Nhớ mấy năm trước, ta xem qua một bài đưa tin, nước Mỹ một chi khoa thi đội tương hội tại năm 2016 tiến vào Congo rừng mưa nhiệt đới trong tìm. Trong truyền thuyết khủng long, cảm thấy hứng thú đồng dày có thể ở trên mạng tìm kiếm một chút. Hẳn ở Congo địa phương có như vậy truyền thuyết. 9 là giáo sư Blake rốt cuộc chết chưa? Câu trả lời là chết. Cùng đảng đầu lâu có liên quan. Đảng đầu lâu thành viên mai phục ở thứ 5 sở nghiên cứu. Chính là muốn ở bên trong tạo kinh khủng cảnh tượng. Cầm chân tướng che giấu. Trở lên các loại. Cũng coi là tiểu đệ cho mọi người một cái kết cục giao phó. Mới đầu viết thời điểm. Hy vọng cầm Bunia hòa bình đội đột kích tạo thành Stallone bên người những cái kia đội cảm tử các bạn trẻ, nhưng là bởi vì tiểu đệ văn bút không được, viết là không đâu vào đâu, ở chỗ này cũng nói ấy nấy. Cuối cùng, cảm ơn mỗi một vị siêu tầm, phiếu đề cử, khen thưởng, đạt, phiếu hàng tháng, bình luận bạn đọc, các người giúp đỡ, là tiểu đệ động lực. Hy vọng chúng ta ở mới bên trong sách có thể gặp lại lần nữa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-tai-gạch-nối-nuoc-gạch-nối-miguc-nối-couc-gạch-nối-song-gạch-nối-dien-gạch-nối-vien-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dây-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.